Chương 2. Tạo cảm giác an toàn giả tạo, tiếp cận, gián tiếp. Nếu như ta quá thẳng thắn với đối tượng ngay từ khi mới bắt đầu quen biết, thì ta sẽ có nguy cơ bị họ kháng cự, và sự kháng cự này sẽ không bao giờ giảm. Ta phải làm sao để thái độ của mình không tỏ ra cho họ thấy là ta muốn quyến rũ họ? Việc quyến rũ phải được tiến hành một cách gián tiếp, sao cho đối tượng chỉ nhận ra ta một cách từ từ. Ta phải lẩn vẩn bên ngoài cuộc sống của họ, nghĩa là chỉ tiếp cận họ thông qua người thứ ba, hoặc kết bạn bình thường với họ và dần dần chuyển từ vai trò người bạn sang người yêu. Ta phải biết cách sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ, như thể ta và đối tượng gặp nhau do duyên trời định. Không có gì làm người ta thích hơn là có duyên tiền định. Ta phải cho đối tượng cảm giác là họ được an toàn trước đã, rồi sau đó hãy tấn công. Từ bạn đến người yêu. Anne-Marie Louise Holland, nữ bá tước de Montefensi, đồng thời là người dân chúng Pháp sống ở thế kỷ thứ 17 biết đến dưới tên gọi là Đại Tiểu Thư, chưa hề yêu ai trong đời. Mẹ nàng qua đời khi nàng còn trẻ, còn cha nàng thì lấy vợ khác và không hề quan tâm đến nàng. Nàng thuộc một gia tộc nổi tiếng nhất châu Âu. Ông nàng là vua Henry IV, còn vua Louis XIV tương lai là anh họ của nàng. Khi còn trẻ, nàng đã được mai mối cho nhiều người, trong số đó có cả vua Tây Ban Nha, con trai hoàng đế La Mã và cả ông anh họ Louis của nàng. Nhưng vấn đề, tất cả những mai mối đó đều nhằm mục tiêu chính trị, nếu không thì cũng là vì gia sản cách xù của gia đình nàng. Không ai quan tâm đến việc tán tỉnh nàng và nàng thậm chí cũng ít khi được gặp những người cầu hôn mình. Tệ hơn nữa là Đại Tiểu Thư lại là người theo chủ nghĩa lý tưởng và chỉ tin vào những giá trị lỗi thời của tinh thần nghĩa hiệp, như lòng can đảm, tính trung thực đạo đức. Nàng căm ghét những kẻ tán tỉnh nàng do có động cơ. Nàng có thể tin ai nữa đây? Nàng luôn tìm ra lý do để loại bỏ từng người một. Có lẽ số nàng không thể lấy chồng. Đến tháng 4 năm 1669 thì Đại Tiểu Thư, lúc đó đã 42 tuổi, gặp một người đàn ông lạ lùng trong triều. Đó là hầu tước Anthony Pegulin, sau này là công tước de Lauzent, là người được vua Louis XIV sủng ái. Chàng hầu tước 36 tuổi này là một chiến binh dũng cảm có đầu óc thông minh sắc sảo. Chàng cũng đồng thời là một tay tán gái điệu nghệ. Mặc dù có vóc người thấp bé và không hề điển trai, nhưng thái độ sất sược cùng các thành tích chiến tranh khiến cho các bà cô mê chàng như điếu đổ. Đại Tiểu Thư đã chú ý đến chàng từ vài năm trước vì nàng ngưỡng mộ vẻ lịch lãm và gan dạ của chàng. Nhưng chỉ đến lần này, tức năm 1969, nàng mới thực sự có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với chàng. Mặc dù nàng vẫn biết chàng nổi tiếng là người sát gái, nhưng nàng vẫn thấy chàng vô cùng quyến rũ. Vài ngày sau, họ lại tình cờ gặp nhau lần nữa. Lần này thì họ nói chuyện với nhau lâu hơn và Lauzun cho nàng thấy là chàng thông minh hơn nàng nghĩ. Họ nói với nhau về kịch tác gia Coligny mà nàng ưa thích, về chủ nghĩa anh hùng và những đề tài cao siêu khác. Sau đó họ gặp nhau thường xuyên hơn và chẳng mấy chốc đã trở thành bạn của nhau. Trong nhật ký của mình, Anne-Marie viết rằng những khoảnh khắc mà nàng nói chuyện với Lauzun là những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày hôm ấy, và khi chàng vắng mặt thì nàng cảm thấy thiếu vắng. Những cuộc gặp gỡ giữa Anne-Marie và Lauzun xảy ra khá thường xuyên để có thể nói đó là chuyện tình cờ, nhưng lần nào chàng cũng làm ra vẻ ngạc nhiên khi gặp nàng. Đồng thời, nàng cũng nhận thấy mình mất thoải mái khi gặp chàng. Lòng nàng tràn ngập một cảm xúc rất lạ mà không biết vì sao. Thời gian trôi qua, đến khi Đại Tiểu Thư chuẩn bị đi khỏi Paris trong 1-2 tuần, thì đột nhiên Lauzun đến gặp nàng, không báo trước và năn nỉ nàng xem chàng như người tin cậy. Một người bạn thân thiết luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì nàng cần trong thời gian nàng đi vắng. Chàng trông duyên dáng và hào hiệp, nhưng nàng tự hỏi chàng có ý gì khi nói lên điều đó. Trong nhật ký của mình, Anne-Marie ghi lại những khoảnh khắc đã khuấy động nàng ngay từ lần đầu tiên trò chuyện với chàng. Mình nghĩ là mình không phải suy tưởng một cách mơ hồ, mà rõ ràng là có ai đó đã gây cho mình những cảm xúc này và mình không hình dung ra được đó là ai. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm bấn loạn, mình nhận ra rằng mình đã yêu Lauzun và chính chàng đã len lỏi vào trái tim của mình và lấy nó đi mất. Khi biết rõ ai đã gây cho nàng cảm xúc ấy, Đại Tiểu Thư trở nên thẳng thắn hơn. Nếu Lauzun là người tin cậy mà nàng có thể gửi gắm tâm sự, thì nàng có thể nói với chàng về chuyện hôn nhân của nàng và về những kẻ mà mọi người vẫn đang tiếp tục mai mối cho nàng. Đề tài này có thể cho chàng cơ hội bộc lộ cảm nghĩ của mình và có thể chàng sẽ ghen. đáng tiếc là Lao Jun lại làm như không hiểu những gì nàng gợi ý. Chàng trai còn hỏi nàng vì sao nàng cứ phải nghĩ đến việc lấy chồng, trong khi nàng đang rất hạnh phúc. Ngoài ra, đâu có ai xứng với nàng. Chàng lặp đi lặp lại những điều ấy suốt tuần và nàng không thấy chàng có biểu hiện cá nhân nào. Dù gì thì nàng cũng hiểu là giữa họ có nhiều khác biệt, cả về giai cấp, tước vị của nàng cao hơn chàng rất nhiều, lẫn tuổi tác, nàng lớn hơn chàng đến 6 tuổi. Và rồi một vài tháng sau, vợ của em trai nhà vua qua đời. Vua Louis XIV có ý nói đại tiểu thư thay thế vị trí người em dâu quá cố, nghĩa là ngài muốn nàng lấy em trai ngài. Anne Marie thấy kinh tởm và cho rằng rõ ràng em trai nhà vua chỉ muốn đặt tay lên tài sản của nàng mà thôi. Nàng liền đi hỏi ý kiến của Lao Jun và được chàng trả lời rằng đã là bầy tôi trung thành thì nàng nên nghe theo lệnh vua. Câu trả lời này không làm nàng hài lòng. Và tệ hơn nữa là Lao Jun bắt đầu ngừng gặp nàng, như thể chàng sợ rằng lúc này việc hai người kết bạn sẽ không còn phù hợp nữa. Đây đúng là giọt nước tràn ly. Đại tiểu thư tuyên bố với nhà vua là nàng sẽ không cưới em trai ngài. Khi Anne Marie gặp lại Lao Jun, nàng nói với chàng rằng nàng sẽ viết tên người đàn ông nàng muốn kết hôn lên một mảnh giấy và chàng phải để mảnh giấy này ở dưới gối và chỉ đọc nó vào sáng hôm sau. Khi chàng mở mảnh giấy ra, chàng đọc thấy dòng chữ Sesvo, nghĩa là chính là chàng. Khi gặp đại tiểu thư vào buổi chiều hôm sau, Lao Jun nói nàng hẳn đang đùa với chàng và muốn biến chàng thành trò cười của thiên hạ. Nàng nói rằng nàng nghiêm chỉnh. Nàng có vẻ sửng sốt và ngạc nhiên, nhưng cũng không hề ngạc nhiên bằng tất cả những người trong triều khi một vài tuần sau họ nghe tin lễ hỏi sẽ diễn ra giữa một gã săn gái có tước vị thấp kém và người phụ nữ có vị trí đứng hàng thứ hai nước Pháp, một phụ nữ nổi tiếng cả về mặt đạo đức lẫn về khả năng bảo vệ đạo đức đó của mình. Diễn giải: công tước De Lao Jun là một trong những tay tán gái giỏi nhất lịch sử và việc gã chinh phục được đại tiểu thư một cách từ từ nhưng chắc chắn được xem là một kiệt tác của gã. Phương pháp của gã rất đơn giản, đó là chơi trò gián tiếp. Khi gã thấy nàng quan tâm đến gã trong lần đầu nói chuyện, gã đã quyết định đánh lừa nàng bằng mánh khóe kết bạn. Và thế, gã trở thành người bạn tận tụy nhất của nàng. Lúc đầu nàng thấy thú vị vì tự nhiên lại có một người chịu bỏ thời gian ra nói chuyện với mình về thi ca, lịch sử và các thành tích chiến tranh, những đề tài mà nàng ưa thích nhất. Nàng dần dần bắt đầu nhỏ to tâm sự với gã và rồi, một cách vô thức, cảm xúc của nàng tự nhiên biến chuyển và nàng tự hỏi con người nổi tiếng quyến rũ đàn bà này vì sao lại chỉ muốn kết bạn với nàng mà thôi. Lẽ nào gã đã bị nàng thu hút không phải vì nàng là phụ nữ? Những suy nghĩ đó đã khiến nàng nhận ra rằng nàng đã bắt đầu yêu gã. Việc Lao Jun quyết định ngưng không gặp nàng là một phần lý do khiến nàng từ chối chuyện nhà vua mai mối nàng cho em trai ngài. Theo nàng nghĩ, làm sao mà Lao Jun có thể chạy theo tiền bạc, địa vị hay tình dục được khi mà gã chưa hề ra mặt tán tỉnh nàng? Sự thông minh sáng suốt của Lao Jun chính là ở chỗ gã làm cho đại tiểu thư nghĩ rằng chính nàng mới là người theo đuổi gã. Khi đã chọn được đúng đối tượng, ta phải làm họ chú ý đến ta và khao khát có được ta. Ta có thể thành công với việc chuyển từ tình bạn sang tình yêu mà không bị nói là dùng thủ đoạn. Thứ nhất, khi trò chuyện thân thiết như bạn bè với đối tượng, ta sẽ có những thông tin quý giá về tính tình, sở thích, nhược điểm của họ. Đồng thời ta cũng biết cả những gì họ khao khát từ khi còn bé và chi phối cách cư xử của họ lúc trưởng thành. Chẳng hạn như Lao Jun đã làm ra vẻ thích ứng một cách khôn ngoan với mọi sở thích của Anne Marie sau khi đã nghiên cứu nàng kỹ. Thứ hai, nếu ta thường xuyên ở gần đối tượng, ta sẽ khiến họ thấy thoải mái với ta hơn. Một khi họ tin rằng ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của họ và chỉ muốn làm bạn với họ, họ sẽ bớt cảnh giác và không còn căng thẳng như với người khác phái. Bây giờ, họ đã trở nên yếu đuối hơn và tình cảm của ta sẽ giúp ta thông qua tâm trí họ để đạt được thân xác họ. Đến lúc này thì bất kỳ lời nói vô tình hay một đụng chạm nhẹ nào vào cơ thể cũng có thể khiến họ nảy ra suy nghĩ là có lẽ đang có chuyện gì đó xảy ra giữa họ và ta. Một khi trong tâm trí họ đã dấy lên suy nghĩ đó thì họ sẽ thầm hỏi vì sao ta chưa mở lời với họ, và rồi họ sẽ bắt đầu tỏ tình với ta trước và tưởng mình là người điều khiển tình hình. Trong quá trình quyến rũ, sẽ không có gì hiệu quả hơn là làm cho người bị quyến rũ nghĩ rằng chính họ mới là người quyến rũ ta. Ta không lại gần nàng mà chỉ mon men phía bên ngoài cuộc sống của nàng. Đó chính là chiếc bẫy đầu tiên mà nàng sẽ mắc vào. Søren Kierkegaard. bí quyết thành công. Điều mà ta nhắm tới chính là khả năng đưa người khác đi theo điều mà ta muốn. Những trò chơi này rất nguy hiểm vì nếu họ nghi ngờ ta tác động lên những việc họ làm, họ sẽ oán giận ta. Còn người ta không thể nào chịu nổi cảm giác phải làm theo những gì người khác muốn. Khi đối tượng hiểu ra điều này, không sớm thì muộn, họ cũng quay lại chống ta. Nhưng nếu như ta có thể khiến cho họ làm điều ta muốn mà không ý thức được điều đó thì sao? Nếu như họ nghĩ họ là người điều khiển tình hình thì sao? Đó chính là sức mạnh của việc tiếp cận gián tiếp và không có kẻ đi quyến rũ nào có thể thành công mà không cần đến sức mạnh đó. Bước đầu tiên rất đơn giản. Khi đã chọn được đúng đối tượng thì ta phải làm cho họ đến với ta. Nếu trong giai đoạn mở đầu ta có thể khiến đối tượng nghĩ rằng họ là người tiếp cận ta trước thì xem ra ta thắng. Sau này sẽ không có chuyện họ oán giận ta, chống lại ta hay nổi điên lên với ta. Để họ đến với ta thì phải mở đường cho họ. Điều này có thể thực hiện nhiều cách. Ta có thể quanh quẩn gần họ để họ nhìn thấy ta ở khắp nơi, nhưng ta tuyệt đối không đến gần họ. Có thế ta mới được họ chú ý, và nếu như họ muốn làm quen, họ sẽ phải tự đến với ta trước. Ta có thể kết bạn với họ như Lao Jun kết bạn với đại tiểu thư bằng cách từ từ tiến lại gần họ, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách giữa hai người bạn, không cùng một phái. Ta cũng có thể chơi trò mèo vờn chuột, nghĩa là lúc đầu tỏ ra quan tâm tới họ, nhưng sau đó lùi lại để dụ họ bước vào bẫy của ta. Dù làm bất cứ gì và quyến rũ đối tượng theo bất cứ kiểu nào, ta cũng phải bằng mọi giá tránh khuynh hướng gây áp lực cho đối tượng. Ta đừng lầm lẫn, nghĩ rằng họ sẽ không chú ý đến ta nữa nếu như ta không ép buộc họ, hoặc là họ thích ta luôn quan tâm đến họ. Nếu trong thời gian đầu mới quen mà ta đã quan tâm tới họ quá mức, ta sẽ khiến họ thấy bất an và nghi ngờ là ta có động cơ. Tệ hơn nữa, nếu biết ta quan tâm đến họ quá mức, họ sẽ không thể phát triển trí tưởng tượng. Vì thế, ta hãy lùi lại và để cho những suy nghĩ mà ta gợi ra len lỏi vào tâm trí họ, như thể chúng đã có sẵn trong đầu họ từ trước. Điều này quan trọng gấp đôi nếu như ta phải đối phó với một người đã sẵn tác động mạnh đến ta. Chúng ta không bao giờ thực sự hiểu người khác phái. Họ luôn luôn là một bí ẩn đối với ta, và chính bí ẩn này đã gây ra sự căng thẳng thú vị trong suốt quá trình quyến rũ họ. Nhưng cũng chính những bí ẩn này khiến ta không thoải mái. Fred tự hỏi người phụ nữ thực sự thích gì. Ngay cả nhà tâm lý học sáng suốt này cũng xem nữ giới như vùng đất lạ. Cả nam giới lẫn nữ giới đều mang nặng cảm giác âu lo sợ hãi liên quan đến phái kia. Vì vậy, trong giai đoạn mới bắt đầu quyến rũ đối tượng, ta phải tìm cách xoa dịu tính đa nghi của họ. Cảm giác sợ hãi và cảm giác đang gặp nguy hiểm có thể làm cho việc quyến rũ trở nên thú vị hơn trong giai đoạn sau. Nhưng nếu ngay từ đầu mà ta đã khơi dậy quá nhiều cảm xúc, đối tượng ắt hẳn sẽ tránh xa ta. Nếu biết tạo khoảng cách với đối tượng và tỏ ra mình vô hại, ta sẽ có đủ đất để dụng võ. Casanova tập cho mình một vẻ hơi nữ tính, có nghĩa là hắn quan tâm đến y phục, sân khấu và chuyện nhà cửa, khiến các cô gái trẻ cảm thấy thoải mái với hắn. Cô gái bao Tulia Aragona ở thời kỳ phục hưng hay kết giao với những nhà tư tưởng và thi sĩ lớn của thời đại. Nàng nói chuyện với họ về văn chương, triết học, nói chung là tất cả mọi thứ trừ chuyện phòng the và chuyện tiền bạc, mặc dù tiền bạc là mục đích của nàng. Johan, người dẫn chuyện trong nhật ký kẻ chinh phục của Soren Kierkegaard, đi theo đối tượng của anh ta là Cordelia từ xa. Mỗi khi họ chạm mặt nhau, anh ta tỏ ra lịch sự và bẽn lẽn. Chính vì thế mà khi Cordelia quen anh ta, cô không còn thấy sợ anh ta nữa. Anh ta tỏ ra vô hại đến nỗi cô ảo ước anh nguy hiểm hơn một chút. Công tước Eliton, chàng nhạc sĩ nhạc jazz đồng thời cũng là một kẻ tán gái sưng sỏ, lúc đầu thường làm các cô loa mắt vì vẻ điển trai, ăn mặc phong cách và uy lực của chàng. Nhưng khi chỉ còn chàng và cô gái, chàng lại tỏ ra vẻ hơi co người lại, nói chuyện với cô rất ít và cư xử lịch sự một cách thái quá. Nói năng vô thưởng vô phạt có khi cũng là một chiến thuật để mê hoặc đối tượng. Những biểu hiện bên ngoài nhạt nhẽo sẽ khiến cho lời gợi ý khéo léo hay một cái liếc nhìn trở nên ý nghĩa hơn. Không đề cập đến chuyện yêu đương cũng đồng nghĩa với việc nói một cách hùng hồn về nó, vì đối tượng sẽ phải tự hỏi là vì sao ta không bao giờ nói về cảm xúc của mình. Và rồi họ sẽ tiếp tục nghĩ xa hơn và tưởng tượng xem ta đang nghĩ gì trong đầu. Thế rồi họ sẽ là người đưa đề tài tình yêu và tình cảm vào câu chuyện. Ta có thể áp dụng cách ứng xử tẻ nhạt, có chủ tâm trong nhiều lĩnh vực. Trong tâm lý trị liệu, người bác sĩ chỉ nói từng tiếng một để thu hút sự tập trung của bệnh nhân, khiến họ thấy thoải mái và mở lòng với bác sĩ. trong đàm phán quốc tế. Henry Kissinger thường là người hay du ngủ các nhà ngoại giao với những chi tiết tẻ nhạt, rồi sau đó bất thần tấn công bằng những yêu cầu táo bạo. Trong giai đoạn đầu tán tỉnh đối tượng, ăn nói ít màu mè, thường hữu hiệu hơn nói năng quá sắc sảo. Điều này sẽ khiến đối tượng không chú ý đến lời nói mà chỉ quan sát vẻ mặt ta, bắt đầu tưởng tượng và rồi bị ta mê hoặc. Tiếp cận đối tượng thông qua những người khác sẽ đem lại kết quả vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần ta len lỏi được vào giới quen biết của họ thì ta sẽ không còn là người lạ nữa. Khi bá tước de Grandmont ở thế kỷ 17 bắt đầu tán tỉnh cô gái nào, ông cũng đều lân la làm quen với người sống cùng phòng nàng, gã đầy tớ hay một người bạn, thậm chí là người yêu của nàng. Có thể nói, ông mới nắm bắt được nhiều thông tin về người con gái ấy và tìm cách tiếp cận nàng mà không làm nàng e sợ. Ông ta cũng có thể gieo suy nghĩ của mình vào đầu cô gái bằng cách nói chuyện với người thứ ba như một điều gì đó để người đó lặp lại với nàng. Điều này sẽ khiến nàng tò mò thích thú, nhất là khi người nói ra câu ấy lại là người mà nàng biết. Ninon de Enclos, cô gái bao trong hoàng cung và cũng là người có nhiều mưu mẹo quyến rũ đàn ông ở thế kỷ thứ 17, tin rằng việc che đậy ý định của mình không những cần thiết mà còn khiến cho trò chơi quyến rũ thêm phần vui thú. Theo nàng, thì người đàn ông không bao giờ được thổ lộ tình cảm ngay khi mới bắt đầu quyến rũ một cô gái, vì điều này sẽ làm cho đối tượng thấy khó chịu và mất lòng tin ở ta. Ninon cũng nhận xét rằng, người phụ nữ tin rằng mình được yêu qua những gì cô ta suy đoán, chứ không phải qua những gì cô ta nghe thấy. Thường thì việc một người vội vã thổ lộ tình cảm của mình đến từ mong muốn sai lầm là làm hài lòng người kia vì nghĩ rằng điều này sẽ làm người kia hãnh diện. Nhưng mong muốn ấy cũng có thể làm người kia khó chịu và bị xúc phạm. Trẻ con và mèo thường lôi cuốn chúng ta vì chúng không hề cố gắng lấy lòng hoặc quan tâm đến ta. Ta phải học cách che giấu cảm xúc của mình và để người khác tự nhận biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ta không bao giờ được để người khác nghĩ rằng ta đang muốn giành một cái gì đó, vì điều này chỉ khiến họ thêm cảnh giác với ta. Vì thế, ta phải học cách tiếp cận đối tượng một cách gián tiếp. Nếu biết là mình chìm xuống và hòa cùng với họ, đồng thời tỏ ra mình vô hại, ta sẽ có rộng đường để sau này giở nhiều thủ đoạn. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực chính trị, nơi mà tham vọng công khai của con người luôn làm người ta sợ hãi. Mới thoạt nhìn thì Vladimir Ilyich Lenin trông giống bất kỳ một người Nga bình thường nào khác. Ông ăn mặc như người lao động, nói giọng chân quê và không hề có vẻ gì vĩ đại. Điều này khiến công chúng cảm thấy thoải mái và dễ đồng cảm với ông. Nhưng lẽ đương nhiên là dưới vẻ ngoài nhạt nhẽo, ông là một người thông minh sắc sảo, luôn biết cách chi phối kẻ khác. Nhưng đến khi họ biết ra điều này thì đã quá muộn. Biểu tượng lưới nhện. Con nhện tìm một góc ít ai để ý để giăng tơ. Thời gian giăng tơ càng lâu thì công trình này càng công phu, nhưng vẫn ít làm ai để ý vì tơ nhện mỏng và hầu như không thể nhìn thấy. Con nhện không cần phải săn mồi hay thậm chí là di chuyển. Nó chỉ ngồi yên một góc, chờ con mồi tự đến và mắc vào lưới. Đảo ngược chiến thuật. Khi ra trận, ta cần có chỗ để dàn quân và thao diễn. Càng nhiều chỗ thì chiến lược của ta càng tinh vi phức tạp. Nhưng đôi khi, điều tốt nhất nên làm là đánh úp để quân địch không kịp trở tay. Mặc dù Casanova có nhiều chiến lược chinh phục đối phương, nhưng hắn vẫn thường xuyên chơi trò gây ấn tượng để khuấy động tình cảm của các nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chẳng hạn có một hành vi hào hiệp như giải cứu cho một cô gái đang gặp nguy hiểm, hay ăn mặc thật ấn tượng để đối tượng chú ý đến hắn giữa đám đông. Trong khi cả hai trường hợp trên, chỉ sau khi được người đẹp chú ý rồi thì hắn mới bắt đầu tấn công thần tốc. Cleopatra luôn cố gắng gây ấn tượng với nam giới ngay lần đầu gặp gỡ để họ không có thời gian và không gian trốn chạy. Chiến thuật của nàng là sử dụng yếu tố bất ngờ. Thời gian lúc đầu mới quen ai đó, ta có thể thấy khao khát họ, nhưng sau đó cảm xúc này sẽ không còn nữa. Chính vì thế, nếu biết táo bạo thì ta sẽ thành công. Tuy nhiên, đó chỉ là những mối quan hệ ngắn ngủi. Các mỹ nhân và các tay sát gái kiểu Casanova chỉ thích thú với số lượng nạn nhân mà họ chinh phục khi liên tục chuyển từ người này sang người khác. Nhưng điều này cũng thật mệt mỏi. Casanova cuối cùng cũng sẽ kiệt sức, còn các mỹ nhân tham lam vô độ cũng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn. Phương pháp quyến rũ gián tiếp và có tính toán tỉ mỉ có thể làm cho đối tượng người được chinh phục ít đi, nhưng bù lại, chất lượng lại tăng lên gấp nhiều lần. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc. Chương 3. Phát tín hiệu lẫn lộn. Khi đối tượng đã nhận biết được về sự hiện diện của ta và có lẽ cũng hơi hiếu kỳ về ta, ta cần phải khêu gợi sự chú ý của họ trước khi họ để mắt đến người nào khác. Lúc đầu thì những gì hiển hiện một cách rõ ràng và nổi bật sẽ lôi cuốn sự chú ý của họ. Nhưng sự chú ý này thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Về lâu dài, chính những cái mơ hồ mới mang nhiều uy lực. Phần lớn chúng ta đều thể hiện bản thân quá rõ ràng, vì thế ta phải làm sao để trở nên khó hiểu, nghĩa là phải phát đi nhiều tín hiệu lẫn lộn, cho thấy ta vừa cứng rắn, vừa dịu dàng, vừa siêu nhiên, vừa trần tục, vừa ngây thơ, lại vừa quỷ quyệt. Sự pha trộn tính cách này sẽ chứng tỏ rằng ta là một người sâu sắc, và vẻ sâu sắc này sẽ làm người khác say mê mặc dù khiến họ bối rối. Vẻ bí ẩn và khó hiểu của ta sẽ khiến mọi người muốn biết ta rõ hơn và tìm cách bước vào vòng quan hệ của ta. Ta phải tạo cho mình sức mạnh này bằng cách gợi cho đối tượng thấy những mâu thuẫn của ta. Tốt và xấu. Vào năm 1806, khi Phổ và Pháp còn đang giao tranh, August, chàng hoàng tử đẹp trai 24 tuổi của nước Phổ và cũng là cháu của Frederick Đại Đế, bị Napoleon bắt giữ. Thay vì nhốt chàng, Napoleon lại để chàng tự do đi lại trên đất Pháp, nhưng sai người theo dõi chàng trong từng đường đi nước bước. Hoàng tử là kẻ thích ăn chơi và bỏ thời gian đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để quyến rũ các cô gái trẻ. Năm 1807, chàng quyết định tới thăm lâu đài Chateau de Copper ở Thụy Sĩ, nơi cư ngụ của phu nhân de Stael, nữ văn sĩ lừng danh người Pháp. Khi đến nơi, August được nữ chủ nhân chào đón vô cùng long trọng. Sau khi bà giới thiệu chàng với các vị khách khác xong, tất cả mọi người đều lui về phòng khách nói chuyện về cuộc chiến của Napoleon ở Tây Ban Nha, về thời gian ở Paris. Thình lình, cửa phòng khách bật mở và một vị khách khác bước vào. Một phụ nữ mà trong suốt thời gian mọi người náo nhiệt đón tiếp hoàng tử, nàng đã vì duyên cớ nào đó mà ở lại phòng mình. Người phụ nữ đó là phu nhân Ricamier, 30 tuổi, cô bạn thân thiết nhất của phu nhân de Stael. Nàng tự giới thiệu với hoàng tử rồi nhanh chóng quay trở về phòng. August cũng đã biết trước là phu nhân de Camier có mặt ở lâu đài. Chàng cũng từng nghe nhiều chuyện về người phụ nữ nổi tiếng này. Sau cuộc cách mạng Pháp, nàng được xem là người phụ nữ kiều diễm nhất nước Pháp. Nam giới phát cuồng vì nàng, nhất là vào các đêm dạ vũ, khi nàng cởi bỏ áo choàng, để lộ chiếc váy dài màu trắng trong và khiêu vũ với dáng vẻ buông thả. Các danh họa Gerard và David đã làm cho gương mặt nàng cùng những kiểu áo nàng mặc và đôi bàn chân xinh đẹp của nàng trở nên bất tử trong họa phẩm của họ. Nàng cũng chính là người làm tan nát trái tim của Lucien Bonaparte, em trai hoàng đế Napoleon. August thích các cô gái trẻ của mình hơn phu nhân Ricamier và chàng đến lâu đài là để nghỉ ngơi chứ không phải để gặp nàng. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng xuất hiện đột ngột khiến chàng mất tự chủ vì thấy nàng quả rất đẹp như lời đồn đại. Nhưng nét đẹp ấn tượng hơn cả nhan sắc của nàng chính là cặp mắt đẹp dịu dàng, ánh lên vẻ buồn bã của nàng. Các khách mời tiếp tục câu chuyện bỏ giờ của họ, chỉ riêng August là không ngừng suy nghĩ về phu nhân Ricamier. Đến bữa ăn tối hôm đó, chàng quan sát nàng. Nàng không nói nhiều và luôn nhìn xuống, nhưng có một hai lần nàng ngước lên nhìn thẳng vào chàng. Sau bữa ăn, các quan khách tề tựu trong phòng trưng bày nghệ thuật và người ta mang vào một cây đàn hạc. Hoàng tử thích thú nghe phu nhân Ricamier vừa đệm đàn vừa hát một bản tình ca. Lúc này, nàng đột nhiên thay đổi, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khi liếc nhìn chàng. Giọng ca thiên thần, những cái liếc mắt đưa tình cùng với vẻ xung động bừng lên trên gương mặt khiến đầu óc hoàng tử quay cuồng và khiến chàng bối rối. Đến khi những biểu hiện ấy lặp lại vào tối hôm sau thì hoàng tử quyết định nán lại lâu dài, thêm một thời gian nữa. Trong những ngày kế tiếp, hoàng tử và phu nhân Ricamier cùng nhau đi dạo, đi thuyền trên hồ, tham gia khiêu vũ và chính nhờ khiêu vũ mà cuối cùng chàng mới ôm được nàng trong vòng tay. Họ thường nói chuyện với nhau cho đến khuya, nhưng có điều hoàng tử vẫn không hiểu rõ. Nàng tỏ ra rất đàng hoàng và cao quý, nhưng bất chợt nàng làm như tình cờ đụng vào tay chàng hay nói một câu nặng mùi ve vãn. Sau 2 tuần ở lâu đài, chàng trai độc thân được nhiều thiếu nữ để mắt tới nhất nước Pháp này đã không còn quen thói trăng hoa nữa mà ngỏ lời cầu hôn với phu nhân Ricamier. Chàng sẽ cải đạo và trở thành người công giáo, còn nàng thì sẽ về ly dị ông chồng nàng. Nàng nói với hoàng tử rằng cuộc hôn nhân của nàng chưa hề có hợp cần và vì thế giáo hội công giáo có thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Và sau đó nàng sẽ đến sống với hoàng tử ở phổ. Phu nhân Ricamier hứa sẽ làm theo những gì hoàng tử muốn. Thế là hoàng tử vội vã quay về phủ để xin sự chấp thuận của gia đình. Còn phu nhân Ricamier thì trở về Paris để xin giáo hội hủy bỏ cuộc hôn nhân cũ. August tới tấp gửi thư cho nàng và chờ đợi. thời gian trôi qua và hoàng tử điên cuồng chờ thư nàng. Cuối cùng, chàng nhận được một lá thư nàng viết, nói là nàng đã thay đổi ý định. Vài tháng sau, phu nhân Recamier gửi cho August một món quà, đó là bức tranh mà danh họa Regard vẽ nàng đang ngả người trên ghế dài. Hoàng tử bỏ hàng giờ ngồi trước bức họa nhằm cố giải mã vẻ bí ẩn phía sau cái nhìn của nàng. Chàng đã gia nhập hàng ngũ những người đàn ông bị nàng chinh phục, trong số đó có Benjamin Constant, người đã từng nói về nàng như sau. Nàng là người cuối cùng mà tôi yêu, suốt cuộc đời còn lại, tôi sẽ giống như một thân cây bị sét đánh trúng. Diễn giải. Phu nhân Recamier càng lớn tuổi thì danh sách những kẻ bị nàng chinh phục cũng ngày càng dài ra, trong đó phải kể đến hoàng tử Metternich, công tước Wellington, danh hào Constant và danh hào Chateaubriand. Với tất cả những người đàn ông này thì nàng là nỗi ám ảnh của họ, và tình trạng này càng nghiêm trọng hơn khi họ ở xa nàng. Có hai nguyên nhân gây ra nỗi ám ảnh này. Thứ nhất, nàng có một gương mặt thiên thần rất thu hút đàn ông. Bản năng làm cha của các ông luôn nổi lên khi nhìn thấy gương mặt quyến rũ và ngây thơ đó. Nhưng rồi ở nàng lại xuất hiện tính cách thứ hai, thể hiện qua những cái liếc mắt đưa tình, qua cách khiêu vũ cuồng nhiệt và qua sự vui vẻ đột ngột của nàng, khiến các chàng mất tự chủ. Rõ ràng là ở nàng có điều gì đó phức tạp hơn là họ nghĩ và thu hút sự hiếu kỳ của họ. Khi chỉ còn lại một mình, họ suy nghĩ thoải mái về những nét mâu thuẫn này, như thể chất độc đang chảy trong huyết quản họ. Với họ, phu nhân Recamier là một ẩn số, một bài toán mà họ cần phải giải. Nàng là một thiên thần, không ai với tới, hay một ác quỷ dụ dỗ đàn ông. Họ nghĩ nàng như thế nào thì nàng sẽ là như thế ấy. Hẳn là nàng cũng khuyến khích những ảo tưởng này vì nàng luôn đặt họ ở một khoảng cách nhất định để họ không thể biết rõ về nàng. Đồng thời, nàng cũng rất giỏi tài gây ấn tượng một cách có tính toán. Giống như khi nàng bất ngờ bước vào lâu đài Château de Concept để làm tâm điểm chú ý của mọi người, dù chỉ là trong tích tắc. Để quyến rũ một người, ta phải làm cho tâm trí họ tràn ngập hình bóng của ta. Vẻ ngây thơ, nhan sắc hay sự gợi tình của ta có thể làm họ chú ý nhưng không thể ám ảnh họ. Rồi chẳng mấy chốc, họ sẽ chuyển hướng chú ý sang một hình bóng khác. Để họ quan tâm đến ta sâu đậm, ta phải thể hiện một cách phức tạp, không thể dễ dàng giải mã trong chỉ một hoặc hai tuần. Ta phải để cho họ nghĩ ta là một bí ẩn khó nắm bắt, một con mồi hấp dẫn, một niềm vui đầy hứa hẹn nếu như họ có thể chiếm hữu ta. Khi họ bắt đầu mơ tưởng về ta thì cũng là lúc họ đang đứng bên bờ vực thẳm và sẽ không thể nào tránh khỏi trượt dài xuống dưới dốc tình. Giả tạo và tự nhiên. Thành công lớn của sân khấu Broadway vào năm 1881 là vở nhạc kịch của Gilbert và Sullivan có tên Passion. Một vở hài kịch châm biếm lối sống phóng túng và vốn rất thịnh hành ở London thời đó của các nhà mỹ học và công tử. Để hái ra tiền từ trào lưu này, những người ủng hộ vở nhạc kịch đã quyết định cho mời Oscar Wilde, nhà mỹ học nổi tiếng phóng túng nhất nước Anh, sang Mỹ làm một chuyến lưu diễn thuyết trình về đề tài mỹ học. Trong lúc bấy giờ, Wilde chỉ mới 27 tuổi nhưng đã nổi tiếng vì được công chúng mến chuộng hơn là vì khối lượng công việc nhỏ bé của anh. Các nhà tổ chức Mỹ tin rằng công chúng Mỹ sẽ bị anh chàng này thu hút, một anh chàng mà họ tưởng tượng ra rằng hay đi đây đi đó với một bông hoa trên tay, nhưng họ cũng không kỳ vọng là sức hút này sẽ tồn tại lâu. Anh ta sẽ có một vài buổi tối thuyết trình và khi người ta đã chán cái mới lạ này rồi thì họ sẽ đưa anh ta về nước. Vì họ trả tiền hậu hĩnh nên Will chấp nhận lời mời. Khi vừa đến New York, một nhân viên hải quan tới hỏi anh có gì cần khai thông. Và anh trả lời là, tôi không có gì cần khai ngoại trừ thiên tài của tôi. Các nơi đổ xô mời Will đến thuyết giảng ở chỗ họ vì xã hội New York quả thật đang rất hiếu kỳ muốn gặp con người lạ lùng này. Phụ nữ tỏ ra vui thích nhưng báo giới thì lại không mấy mặn mà. Tờ The New York Times còn nói anh là kẻ giả danh mỹ học. Và rồi một tuần sau khi đến Mỹ, anh bắt đầu buổi thuyết trình đầu tiên. Cả khán phòng chật cứng người, hơn 1.000 người đến nghe anh nói. Trong khi đó, nhiều người đến chỉ vì muốn xem mặt anh mà thôi. Và họ không thất vọng. Will cầm một bông hoa và có vóc người cao hơn họ tưởng. Nhưng anh ta để tóc dài và mặc áo vest nhung xanh lục, đi với chiếc cà vạt cùng màu, quần túm ở đầu gối và mang vớ dài bằng lụa. Nhiều khán giả bị dội ngược khi nhìn thấy anh. Từ dưới hàng ghế, họ ngồi ngước nhìn lên chỗ anh. Sự kết hợp giữa khổ người cao lớn và cách ăn mặc điệu đàng trông thật đáng tởm. Nhiều người cười phá lên một cách công khai, trong khi những người khác không giấu được sự bực bội của mình. Họ nghĩ rằng họ sẽ ghét anh chàng này. Và rồi, Will bắt đầu nói. đề tài thuyết trình của anh ngày hôm đó là thời kỳ phục hưng ở Anh, một phong trào nghệ thuật vị nghệ thuật ở Anh vào cuối thế kỷ thứ 19. Giọng nói của Will rất cuốn hút. Anh nói bằng một giọng đầy âm tiết, nghe có vẻ kiểu cách giả tạo. Rất ít người thực sự hiểu anh đang nói gì, chỉ biết là bài nói của anh rất dí dỏm và lưu loát. Ngoại hình của anh hẳn kỳ lạ, nhưng nói chung, người dân New York chưa bao giờ được nhìn thấy người nào hấp dẫn đến thế và nói hay đến thế. Buổi diễn thuyết ngày hôm đó thành công vang dội. Ngay cả giới báo chí cũng tỏ ra nồng nhiệt với bài nói này. Một vài tuần sau ở Boston, khoảng 60 nam sinh viên ở trường Harvard chuẩn bị chơi xỏ Will. Họ dự định sẽ chế nhạo anh chàng thi sĩ này bằng cách đồng loạt mặc quần ống túm, tay cầm hoa và vỗ tay cuồng nhiệt hơn tất cả những người khác khi anh bước vào phòng. Nhưng Will thì không mảy may bối rối. Khán giả phá lên cười như điên khi anh ứng khẩu thốt ra một lời bình luận. Và khi các cậu sinh viên cật vấn Will thì anh vẫn giữ phẩm cách của mình và không biểu lộ chút gì giận dữ. Một lần nữa, sự tương phản giữa cung cách ứng xử và ngoại hình của anh thật phi thường. Nhiều người ấn tượng về anh và Will thật sự đang trên đường trở thành một hiện tượng được nhiều người yêu thích. Chuyến đi lưu diễn ngắn ngày chợt biến thành một chuyến đi xuyên quốc gia. Tại San Francisco, người thuyết trình về nghệ thuật và mỹ học này đã chứng tỏ tài uống rượu và chơi bài poker ăn đứt mọi người, khiến anh càng trở nên nổi tiếng. Trên đường từ West Coast quay về, Will phải dừng lại ở Colorado và được mọi người cảnh báo rằng nếu anh chàng thi sĩ sinh trai này dám trường mặt ở thành phố mỏ Leadville thì hắn ta sẽ bị treo lên cành cây cao nhất. Đây giống như là một lời mời mà Will không thể từ chối. Khi đến Leadville, anh phớt lờ những kẻ hỏi han vặn vẹo và làm như không để ý đến những cái nhìn không mấy thiện cảm của người dân. Anh đi một vòng thăm các mỏ, uống rượu và đánh bài, xong thuyết giảng về Botticelli và Cellini trong mấy quán rượu. Như mọi người khác, những công nhân mỏ cũng say mê anh, thậm chí họ còn lấy tên anh đặt cho một mỏ. Người ta nghe được một anh chàng cao bồi nói rằng, chàng trai này là dân nghệ thuật, mà còn nhậu giỏi hơn tụi tui, sau đó chả còn khiêng cả hai tứ tui về cùng một lúc nữa. Diễn giải. Trong một chuyện ngụ ngôn mà Oscar Wilde ngẫu hứng sáng tác tại một bữa ăn tối, anh ta kể về những cây rũa thép đột nhiên muốn đi thăm anh chàng nam châm ở gần đó. Trong khi chúng đang nói với nhau về chuyện đi thăm thì tự nhiên chúng thấy mình xích lại gần chiếc nam châm mà không hiểu là bằng cách nào và vì sao, rồi cuối cùng cũng bị hút thành một đống vào thân nam châm. Và rồi thanh nam châm mỉm cười vì thấy mấy cây rũa thép không biết rằng chúng đang tự nguyện làm cuộc viếng thăm này. Đó cũng chính là điều mà Will tác động lên những người xung quanh anh ta. Sức hấp dẫn của Will không chỉ là kết quả thứ yếu của tính tình anh ta mà là cả một quá trình được suy tính trước. Là một người yêu thích nghịch lý, anh ta cố ý bộc lộ tính cách kỳ lạ và mơ hồ của mình thông qua việc phô diễn cái trái ngược giữa vẻ ngoài kiểu cách với phong cách trình diễn dí dỏm tự nhiên. Là người nồng nhiệt tự nhiên và không gò bó, anh xây dựng cho mình một hình ảnh bên ngoài trái ngược với bản chất bên trong. Mọi người lúc đầu khó chịu với anh, rồi sau đó lại thấy bối rối, thích thú và cuối cùng họ bị cuốn hút vào anh chàng mà họ thấy khó hiểu này. Nghịch lý là một tính cách hết sức lôi cuốn vì nó chơi vơi ý nghĩa. Chúng ta thường âm thầm bị ức chế bởi những điều rõ ràng hợp lý trong cuộc sống. Trong đó, mỗi một việc ta làm đều phải mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng để quyến rũ người khác thì ngược lại, ta phải nhắm vào sự mơ hồ, vào những tín hiệu khác nhau lẫn lộn, vào bất kỳ thứ gì không ai giải thích được. Phần lớn mọi người đều rõ ràng một cách đáng tiếc. Nếu như tính tình của họ phô hết ra ngoài thì ta có thể bị họ lôi cuốn. Trong khoảng thời gian nào đó, nhưng rồi hấp lực này sẽ mất dần vì nó không mang chiều sâu và cũng không có một chuyển động trái ngược nào để kéo ta vào. Bí quyết để vừa thu hút người khác, vừa duy trì sự chú ý của họ là tỏa ra một vẻ bí mật. Không ai tự nhiên lại bí ẩn, và nếu có thì cũng không giữ được lâu. Bí ẩn là điều mà ta sắp đặt, là một thủ đoạn ta cần trong giai đoạn mới bắt đầu làm quen với người khác. Ta hãy lộ một phần tính cách của mình để mọi người để ý. Trong trường hợp của Will, cái mà anh ta phô ra ngoài chính là điệu bộ màu mè kiểu cách thể hiện qua trang phục và cung cách của mình. Nhưng ta cũng phải phát đi cho đối tượng những tín hiệu lẫn lộn, những tín hiệu mâu thuẫn cho thấy ta không giống như vẻ bề ngoài của mình. Ta không cần phải sợ nếu như cái tính cách ẩn phía bên dưới là một tính cách xấu, chẳng hạn như nguy hiểm, ác độc hay phi đạo đức. Dẫu gì đi nữa thì người ta cũng sẽ vẫn bị hút vào những điều khó hiểu, chứ nếu tốt đẹp hoàn toàn thì sẽ khó quyến rũ được thiên hạ. Với anh ta thì sự nghịch lý chỉ là sự thật đảo ngược đấu lại để thu hút sự chú ý mà thôi. Bí quyết thành công. Ta sẽ không thể quyến rũ được đối tượng nếu không lôi cuốn sự chú ý và duy trì sự chú ý đó của họ bằng cách để hình ảnh ta ám ảnh tâm trí họ. Việc này khá dễ, chỉ cần ta biết cách ăn mặc có phong cách, có cái nhìn đầy hàm ý, có một cử chỉ tình cảm. Nhưng rồi sau đó thì sao? Đầu óc con người thường bị chi phối bởi nhiều hình ảnh, không phải những hình ảnh đến từ các phương tiện truyền thông đại chúng mà là từ hình ảnh nổi bật. Hình ảnh của ta cũng chỉ là một hình ảnh đòi hỏi họ chú ý thêm, vì thế sức hấp dẫn của ta sẽ qua đi, trừ khi ta biết cách mê hoặc họ một cách lâu dài hơn, khiến họ phải luôn nhớ đến ta những lúc ta không có mặt. Điều này có nghĩa là ta phải làm cho họ ra sức tưởng tượng về ta nhiều hơn những gì mà họ nhìn thấy. Khi hình ảnh của ta bắt đầu trở nên đẹp hơn trong trí tưởng tượng của họ, thì có nghĩa là họ đã cắn câu. Tuy nhiên, ta phải thực hiện chiến thuật này ngay từ rất sớm, trước khi đối tượng biết quá nhiều và bắt đầu có ấn tượng về ta. Bằng cách phát những tín hiệu lẫn lộn ngay từ đầu gặp gỡ, ta sẽ làm họ hơi bất ngờ và căng thẳng khi thấy ở ta những mặt trái ngược. Chẳng hạn, ta có thể có cái vẻ của con người này, ngây thơ hoặc mỏng manh, thông minh hóm hỉnh. Nhưng khi ta liếc nhìn họ thì lại gợi cho họ một hình ảnh của một con người khác, quỷ quái hoặc rụt rè, tự nhiên, buồn bã. Ta phải biết cách pha trộn hai tính cách trái ngược này một cách khôn ngoan và tinh tế, vì nếu như tính cách thứ hai quá trội thì trông sẽ rất kỳ lạ. Nếu ta khiến họ ngạc nhiên, tự hỏi vì sao ta lại có vẻ rụt rè buồn bã, trong khi bên ngoài lại tỏ ra thông minh hóm hỉnh, thì chắc chắn họ sẽ chú ý tới ta. Ta phải làm ra vẻ mơ hồ để tự họ nghĩ về ta theo cách họ suy đoán, và hãy làm họ tưởng tượng bằng cách hé mở một chút mặt trái của mình để họ liếc vào. Triết gia Socrates người Hy Lạp là một trong những người trong lịch sử có tài lấy lòng người khác nhất. Các thanh niên theo học ông không chỉ bị tư tưởng của ông mê hoặc mà còn rất thương mến ông nữa. Một trong những người học trò trẻ rất thương ông là Asclepius, một thanh niên lúc đầu khét tiếng ăn chơi, nhưng đến gần cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên thì trở nên một nhân vật chính trị đầy quyền lực. Trong tác phẩm Symposium, tiệc rượu của Plato, Asclepius mô tả sức lôi cuốn của Socrates bằng cách so sánh ông với những hình nhân nhỏ của Silenus mà người ta thường hay chế tạo vào thời đó. Trong thần thoại Hy Lạp, Silenus là một nhà tiên tri, tuy hình hài xấu xí nhưng lại vô cùng khôn ngoan và thông thái. Các pho tượng tạc Silenus đều rỗng ruột, và khi mở ra bên trong thì sẽ thấy những hình nhân nhỏ mang hình dáng các vị thần. Điều này có nghĩa là dưới vẻ ngoài xấu xí là chân lý và cái đẹp, một ấn tượng tuy khó hiểu nhưng vô cùng lôi cuốn. Một nhân vật nổi tiếng lôi cuốn khác trong thời kỳ cổ đại là Cleopatra. Ở nàng cũng phát hiện ra nhiều tín hiệu lẫn lộn. Bên cạnh sức hấp dẫn thể hiện qua giọng nói, gương mặt, thân hình và cử chỉ thái độ, nàng còn có đầu óc thông minh sắc sảo, khiến cho nhiều văn hào thời đó mô tả nàng như một người có tinh thần giống như nam giới. Các tính cách trái ngược này tạo cho nàng vẻ phức tạp, và tạo sự phức tạp này đã đem đến cho nàng quyền lực. Để thu hút và duy trì sự chú ý, ta cần phải biểu lộ những thuộc tính trái với bề mặt để tạo cho mình vẻ sâu sắc và bí ẩn. Nếu ta có một gương mặt ngây thơ xinh xắn, thì ta phải gợi cho người khác thấy chút gì đó đen tối, hơi cay độc trong tính tình. Mặt trái này không được bộc lộ qua lời nói, mà là qua cử chỉ thái độ. Nam diễn viên Aaron Flynn có gương mặt của một thiên thần nhỏ và dáng vẻ u hoài, nhưng bên dưới diện mạo đó là một vẻ gì đó nhẫn tâm, vô đạo đức, một vẻ nói chung là nguy hiểm nhưng đầy lôi cuốn. Việc biểu lộ tính cách trái ngược rất dễ lôi cuốn người khác. Một nữ diễn viên khác có tính cách tương tự như Aaron Flynn là Marilyn Monroe. Cô có gương mặt và giọng nói của một bé gái, nhưng thân hình của cô lại toát ra một vẻ đầy nhục cảm và dâm ô. Còn phu nhân Recamier thì biểu lộ sự mâu thuẫn tính cách bằng ánh mắt. Ánh mắt thiên thần của nàng bỗng phút chốc chuyển thành lẳng lơ dâm đãng. Chơi đùa với giới tính nhằm mục đích quyến rũ là một dạng nghịch lý khêu gợi sự hiếu kỳ có nguồn gốc từ rất xa xưa trong lịch sử. Những anh chàng Don Juan, tài danh nhất, đều có vẻ đẹp thanh tú và tính cách nữ nhi, trong khi các cô gái bao quyến. Chương 4. Chứng tỏ nhiều người quan tâm, tạo mối quan hệ tay ba. Ít ai bị thu hút bởi những kẻ bị mọi người xa lánh hoặc thờ ơ không chú ý, và thường thì họ chỉ xung quanh những người vốn đã được người khác quan tâm. Ta hay muốn có cái mà người khác muốn. Để kéo đối tượng lại gần và làm họ khao khát được chiếm hữu ta, ta cần tạo cho mình một vầng hào quang yêu thương để họ thấy ta được nhiều người yêu thương và tán tỉnh. họ sẽ thấy tự ái được vuốt ve nếu như ta thích họ hơn người khác và nếu như họ có thể cướp ta ra khỏi đám đông ngưỡng mộ. Ta phải cho họ cái ảo tưởng là ta được nhiều người yêu mến bằng cách để họ thấy nhiều người khác phái vây quanh ta, cho dù những người đó chỉ là bạn bè, người yêu cũ hay những người hiện đang đeo đuổi ta đi chăng nữa. Ta cũng phải tạo ra những mối tình tay ba để kích thích lòng ghen tuông của hai đối thủ và làm tăng giá trị bản thân. Ta phải tạo dựng cho mình cái tiếng tăm được nhiều người đeo đuổi. Vì nếu có nhiều người bị ta chinh phục đến thế thì ắt hẳn phải có lý do. Tạo mối quan hệ tay ba. Vào một buổi chiều năm 1882, nhà triết học người Phổ, 32 tuổi, Baudry, lúc đó đang sống ở Rome, đến thăm một người phụ nữ lớn tuổi hơn ông, đang quản lý một salon văn học cho giới văn nghệ sĩ. Ngày hôm ấy, ở salon xuất hiện một vị khách mới, là một cô gái Nga 21 tuổi, tên Lovon Salom. Cô đến Rome nghỉ hè cùng với mẹ. Ray tự giới thiệu mình với cô và họ cùng trò chuyện đến tận khuya. Suy nghĩ của cô về Đức Chúa Trời và về vấn đề đạo đức rất giống với suy nghĩ của Ray. Cô nói về vấn đề này một cách say sưa nồng nhiệt và khi nói, ánh mắt cô cứ như ve vãn Ray. Những ngày sau đó, họ cùng nhau dạo quanh thành phố, sừng sốt trước trí thông minh của cô và đồng thời cũng bối rối vì những cảm xúc mà cô khơi dậy ở ông. Ray mong muốn có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Rồi một ngày kia, cô làm ông giật mình khi đề nghị với ông một việc. Cô biết ông là bạn thân của triết gia Friedrich Nietzsche, lúc đó cũng đang đi chơi ở Ý, nên đề nghị là cả ba người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Không, đúng hơn là ở chung với nhau với tư cách là ba nhà triết học. Là người hay phê phán các nhà luân lý công giáo, nên Ray thấy ý kiến này rất hay. Ông viết thư cho bạn, kể về Salome và nói rằng nàng đang rất hy vọng được gặp ông ta. Chỉ sau một vài lá thư như thế, Nietzsche đã vội vã khăn gói lên đường đến Rome. Ray mời bạn đến Rome cũng chỉ là để làm vui lòng Salome và gây ấn tượng với cô. Nhưng ông cũng muốn thử xem Nietzsche có chia sẻ với ông sự thích thú trước suy nghĩ của cô gái trẻ này không. Nhưng Nietzsche vừa đến thì đã xảy ra một việc không vui với Ray. Đó là nhà triết học vĩ đại và độc thân này đã ngay lập tức say mê Salome. Ngay vì cả ba người sẽ cùng ngồi nói chuyện thì Nietzsche lại lôi cô gái ra nói chuyện riêng với mình. Khi Ray nhìn thấy Nietzsche và Salome trò chuyện với nhau khi không có mặt mình, ông run lên vì ghen tức. Ông quên phát chuyện cả ba sẽ sống với nhau như những nhà triết gia thực thụ và nghĩ rằng Salome là của ông. Ông là người phát hiện ra cô ấy và sẽ không chia sẻ cô với bất kỳ ai, kể cả với người bạn thân nhất. Ông phải tìm cách để ở riêng với cô. Có thế, ông mới có thể tán tỉnh và chiếm lấy trái tim cô. Không bao lâu sau, mẹ của Salome dự định đưa con gái quay trở về Nga, nhưng Salome lại muốn ở lại châu Âu. Ray can thiệp bằng cách tình nguyện đi cùng gia đình Salome đến Đức và giới thiệu họ với thân mẫu ông, người mà ông hứa sẽ chăm sóc cho cô con gái nhà Salome và giám hộ nàng. Ray biết mẹ ông sẽ là người giám hộ rất nơi lòng, không kiểm soát chặt chẽ. Phu nhân Salome chấp thuận đề nghị của Ray, nhưng Nietzsche thì khó lay chuyển hơn. Ông ta quyết định đi cùng với họ đến nhà Ray ở Phổ. Có một lúc trên đoạn đường đi, Nietzsche và Salome tách ra đi riêng với nhau và khi họ quay trở về, Ray có cảm tưởng là giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. Thế là máu ông sôi lên và ông cảm thấy như Salome đang vuột khỏi tay mình. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tách ra, ba mẹ thì quay về Nga. Nietzsche trở về nơi cư ngụ hè của mình ở Tautenburg, còn Ray và Salome thì lại ở nhà Ray. Nhưng Salome thì không nán lại lâu vì cô nhận lời mời đến thăm Nietzsche tại nhà ông ta ở Lautenburg mà không có người giám hộ đi cùng. Trong thời gian cô vắng mặt, Ray sôi sục nghi ngờ và giận dữ. Ông khao khát cô nhiều hơn bao giờ hết và chuẩn bị tăng cường nỗ lực nhằm quyến rũ cô. Khi cô quay về, Ray kể lể nỗi niềm cay đắng, thóa mạ Nietzsche không tiếc lời, phê phán triết lý của ông ta và chất vấn Salome về động cơ của Nietzsche đối với cô. Nhưng Salome lại đứng về phía Nietzsche, khiến cho Ray tuyệt vọng và cảm thấy như lần này ông đã mất hẳn Salome. Nhưng chỉ một vài ngày sau đó, cô lại làm ông ngạc nhiên khi nói rằng cô muốn chung sống với ông và chỉ với một mình ông mà thôi. Cuối cùng, Ray cũng đã đạt điều ông muốn hay ít nhất. Đó cũng là suy nghĩ của ông. Cả hai người đến Berlin sinh sống và thuê một căn hộ ở chung. Nhưng đến lúc này thì Ray lại mất tinh thần vì mừng cũ soạn lại. Tuy họ sống chung, nhưng Salome đi đến đâu cũng bị đàn ông theo ve vãn. Vì là cục cưng của giới trí thức Berlin, những người luôn ngưỡng mộ tinh thần độc lập và sự từ chối thỏa hiệp của cô, nên Salome lúc nào cũng được nam giới bu quanh và gọi cô là phu nhân. Một lần nữa, Ray lại phải ra sức giành giật sự chú ý của Salome. cuối cùng, vì tuyệt vọng nên ông đã bỏ cô ra đi một vài năm sau đó, và cuối cùng, ông đã tự tử. Vào năm 1911, Sigmund Freud gặp Salome tại một hội nghị tổ chức ở Đức. Lúc này, cô đã nổi danh dưới tên gọi là Lou Andrea Salome. Cô nói với ông muốn tham gia trào lưu phân tâm học. Freud thấy cô rất quyến rũ, mặc dù như tất cả những người khác, ông biết chuyện tình tai tiếng giữa cô với Nietzsche. Salome không có tí kiến thức nào về phân tâm học hay về bất kỳ phương pháp trị liệu nào, nhưng Freud vẫn nhận cô vào học cùng với những người theo dự các lớp ngoại khóa của ông. Cô gia nhập lớp học chưa được bao lâu thì bác sĩ Victor Todd, một trong những học trò tài giỏi và nhiều hứa hẹn nhất của Freud, đã đâm ra yêu cô, mặc dù anh ta kém Salome đến 16 tuổi. Mối quan hệ giữa Salome và Freud là mối quan hệ tinh thần thuần túy, chứ không mang sắc thái tình dục, nhưng ông ngày càng yêu mến cô. Mỗi khi cô nghỉ học, ông lại thấy chán nản và thường gửi bài và hoa đến cho cô. Việc cô quan hệ tình cảm với Todd khiến ông ghen dữ dội và ông bắt đầu nỗ lực tranh giành sự chú ý của cô. Với ông, Todd giống như một đứa con trai, nhưng đứa con trai này lại đang đe dọa cướp đi người yêu tinh thần của bố. Tuy nhiên, không lâu sau, Salome lại bỏ Todd. Bây giờ, khi tình bạn giữa cô và Freud mạnh hơn bao giờ hết và tình bạn này kéo dài cho đến ngày cô qua đời năm 1937. Diễn giải. Đàn ông không chỉ yêu Lou Andrea Salome mà họ còn khao khát được chiếm hữu cô, bứt cô ra khỏi những người đàn ông khác và làm chủ cả trái tim lẫn khối óc của cô. Họ ít khi nhìn thấy cô đứng một mình vì lúc nào chung quanh cô cũng chật cứng đàn ông. Khi thấy Rhea quan tâm tới mình, cô liền bộc lộ ý muốn được gặp Nietzsche. Điều này làm Rhea kích động và khiến ông muốn cưới cô ngay để giữ cô cho riêng mình. Nhưng cô nài nỉ gặp mặt bạn ông cho được. Những lá thư mà Rhea viết cho Nietzsche cho thấy ông khao khát cô, và điều này vô hình chung đã khơi dậy ở Nietzsche lòng khao khát tương tự ngay cả trước khi ông gặp cô gái ấy. Cứ mỗi lần gặp một trong hai người đàn ông này ở riêng với cô thì người kia lại như trở nên mờ nhạt. Sau này, hầu như tất cả những người đàn ông gặp cô đều biết chuyện tình tai tiếng giữa cô với Nietzsche, nhưng điều này chỉ khiến họ thêm mong muốn được chiếm hữu cô và tranh giành cô với ký ức của Nietzsche. Tương tự, tình cảm mà Freud dành cho cô chuyển thành nỗi khao khát mãnh liệt khi ông phải gánh đùa khốc liệt với Todd để giành giật sự chú ý của cô. Salome hiểu là mình thông minh và hấp dẫn, nhưng cô luôn chơi trò tạo mối quan hệ tay ba để những người theo đuổi cô càng khao khát cô hơn nữa. Mọi người đánh nhau vì cô, còn cô thì thấy mình có quyền lực tối thượng vì được tất cả mọi người yêu thương, nhưng lại không phụ thuộc vào bất cứ người nào. Việc ta thích một người hầu như lúc nào cũng liên quan đến mối quan tâm của người khác trong xã hội. Ta chỉ bị thu hút bởi những ai có sức thu hút đối với người khác. Ta muốn chiếm hữu họ và cướp họ đi cho bằng được. Ta có thể tin vào mọi thứ vô nghĩa trong tình cảm, nhưng phần lớn những điều vô nghĩa đó cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham lam kiêu hãnh của mình. Ta không nên than phiền và lên lớp tính ích kỷ của con người, mà phải biết tận dụng tính ích kỷ đó để mưu lợi cho mình. Ảo tưởng mà ta gây ra cho đối tượng về việc ta được nhiều người yêu thích sẽ khiến họ bị thu hút hơn là bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp hay thân hình hoàn hảo của ta. Cách để tạo ra ảo tưởng này là một cách hiệu quả nhất là tạo mối tình tay ba, có nghĩa là đặt một người thứ ba vào giữa ta và đối tượng, rồi khéo léo để đối tượng thấy là kẻ thứ ba đó yêu mến ta biết nhường nào. Tuy nhiên, điểm thứ ba trong mối quan hệ tay ba này không nhất thiết phải là một người, mà có thể là một nhóm người ái mộ, hay những người mà ta đã từng chinh phục trong quá khứ. Nói cách khác, ta phải biết bao bọc mình trong một vầng hào quang thương mến. Ta phải khiến cho các đối tượng của mình phải nỗ lực ganh đua với quá khứ và hiện tại của ta. Ngày nào họ chưa chiếm được ta, họ sẽ còn nóng lòng chiếm ta cho riêng họ và tôn sùng ta. Nếu ngay từ buổi đầu gặp gỡ mà ta không biết cách làm họ khao khát, thì sau này ta sẽ phải hối hận và trở thành nô lệ cho những ý muốn thất thường của họ. Và rồi họ sẽ rời bỏ ta ngay khi không còn quan tâm đến ta nữa. Con người sẽ tiếp tục khao khát bất kỳ một vật gì khi nào mà họ còn được thuyết phục là vật ấy được một người mà họ ngưỡng mộ khao khát. Bí quyết thành công. Là người sống trong xã hội, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thị hiếu và sở thích của người khác. Ta hãy hình dung một quần thể xã hội tập trung. Bạn có thấy người đàn ông đang đứng một mình ở đằng kia không? Chẳng có ai nói chuyện với ông ta và cũng chẳng ai quanh quẩn cạnh ông ta. Chẳng phải ông ta đang bị cô lập hoàn toàn đó sao? Vì sao ông ta lại cô đơn đến thế? Và vì sao mọi người lảng tránh ông ta? Ắt phải có nguyên do, trừ khi có ai đó thấy tội nghiệp ông ta nên đến bắt chuyện. Bằng không, trông ông giống như một người thừa thãi, không ai cần đến. Nhưng ở góc đằng kia lại có một người phụ nữ đang được nhiều người vây quanh. Họ phá lên cười khi nghe cô nói, và tiếng cười của họ khiến nhiều người khác bu lại, thu hút bởi sự hân hoan vui vẻ của nhóm người này. Cô ta đi tới đâu, mọi người đi theo đó. Gương mặt cô ta rạng rỡ do được quan tâm chú ý, ắt hẳn phải có nguyên do. Thật ra cả hai trường hợp trên đều không có một nguyên do cụ thể nào cả. Người đàn ông bị mọi người sao lãng cũng có thể rất quyến rũ nếu như ta đến nói chuyện với ông ta, nhưng đa phần là ta sẽ không đến. Vấn đề ưa thích một điều gì hay một người nào đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng xã hội. Mọi người thích ta không nhất thiết vì những gì ta nói hay làm, cũng không phải do ta khoe khoang hay quảng bá về mình, mà chủ yếu chỉ vì người khác thích ta. Để đối tượng của ta chuyển từ chú ý sang khao khát, ta phải cho họ thấy là ta được nhiều người yêu chiều thèm muốn. Sự ưa thích mang đặc điểm mô phỏng. Ta thích những gì người khác thích và cạnh tranh. Ta muốn lấy đi những gì mà người khác có. Khi còn nhỏ, ta chỉ muốn ba mẹ chú ý đến mình và muốn tước đi sự chú ý của ba mẹ đối với các anh chị em khác. Lòng khao khát luôn đi đôi với sự kinh địch và được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình sống. Nếu ta khiến mọi người phải tranh nhau để được ta chú ý và khiến họ xem ta như kẻ luôn được người khác kiếm tìm, thì ta sẽ được họ thương yêu và khao khát. Những người ngưỡng mộ ta có thể là bạn bè hay những người để ý đến ta. Pauline Bonaparte, em gái của hoàng đế Napoleon, luôn biết cách làm tăng giá trị của mình trước mắt nam giới bằng cách luôn để nhiều chàng trai ngưỡng mộ bu quanh tại các buổi khiêu vũ và dạ tiệc. Nàng không bao giờ đi dạo với chỉ một người đàn ông mà luôn luôn với cùng một lúc hai hoặc ba người. Có thể những người này chỉ là bạn bè hay thậm chí là những người đeo bám nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ bên cạnh nàng cũng đủ để khiến nàng có giá hơn và được nhiều người khao khát, và khiến nàng trở thành người phụ nữ xứng đáng để được các chàng trai tranh giành. Anh chàng Andy Warhol cũng luôn để mình bị vây trói bởi một nhóm những người đẹp đẽ sang trọng và nổi tiếng nhất. Chỉ cần trở thành một trong số những người đi theo anh ta thôi cũng đã khiến ta được nhiều người khao khát rồi. Khi đặt mình vào giữa đám người bu theo mình nhưng đồng thời vẫn tỏ ra cách biệt với họ, Andy Warhol đã khiến biết bao người phải tranh giành sự chú ý của anh ta. Anh ta làm người khác thèm muốn chiếm hữu anh ta bằng cách luôn kìm nén, không bộc lộ cảm xúc. Khi chứng tỏ luôn được nhiều người vây quanh, ta không chỉ kích thích lòng khao khát của người khác mà còn đánh vào yếu điểm lớn nhất của họ là lòng kiêu hãnh và tự trọng. Con người có thể chấp nhận việc người khác tài giỏi hoặc giàu có hơn mình, nhưng không bao giờ chịu được cái cảm giác người ta thích tình địch của mình hơn mình. Vào đầu thế kỷ thứ 18, công tước Richard Liu, một kẻ ăn chơi phóng đãng, đã dụ dỗ được một người phụ nữ trẻ rất ngoan đạo, có chồng thường xuyên vắng nhà. Sau đó, hắn lại dụ dỗ tiếp cô hàng xóm của nàng là một quả phụ trẻ sống ở lầu trên. Khi cả hai người phụ nữ phát hiện ra rằng hắn vừa rời khỏi phòng người này là lại đến ngay với người kia trong cùng một đêm, thì họ liền cùng nhau đối đầu với hắn. Một kẻ có trình độ kém cỏi hơn ắt hẳn đã tìm ra cách thoát thân, nhưng tay công tước này thì khác. Hắn biết rõ cách khiêu khích lòng tự ái và tính ghen tuông của con người. Cả hai cô gái này đều không muốn thấy hắn thích đối phương hơn mình. Chính vì thế mà hắn đã thu xếp thành công kiểu chung sống tay ba, vì biết rằng cả hai cô gái sẽ phải tranh giành để là người được hắn yêu hơn. Khi mà con người bị chạm tự ái thì ta có thể sẽ khiến họ làm bất cứ thứ gì ta muốn. Theo như văn hào Stanhope, thì nếu ta thích người phụ nữ nào thì hãy tỏ ra quan tâm đến em gái của người ấy. Mối quan hệ tay ba này sẽ khiến cho tình yêu của đối tượng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu trong quá khứ ta đã có tiếng tăm là quyến rũ được nhiều người, thì tai tiếng này càng làm cho nhiều người thích ta hơn. Các bà các cô phủ phục dưới chân Errol Flynn không phải vì gương mặt điển trai của anh ta, và chắc chắn cũng không phải vì anh ta diễn xuất giỏi, mà bởi vì anh ta nổi tiếng được nhiều phụ nữ yêu mến. Khi anh ta đã tạo dựng được tiếng tăm này rồi thì anh ta chẳng cần phải theo đuổi phụ nữ mà tự họ sẽ tìm đến với anh ta. Các đấng mày râu nào cho rằng tai tiếng ăn chơi phóng đãng của họ sẽ khiến nữ giới sợ hãi và mất lòng tin ở họ thì quả là nhầm to. Trái lại, chính điều này mới khiến họ thu hút các cô hơn. Nữ công tước Montpensier Đức Hạnh, tức đại tiểu thư của Pháp sống ở thế kỷ thứ 17, lúc đầu chỉ hài lòng với tình bạn của Lao Jun, kẻ nổi tiếng ăn chơi phóng đãng. Nhưng sau đó nàng bắt đầu suy nghĩ là nếu một người có quá khứ như Lao Jun mà không thể nào thương được nàng, thì hẳn là nàng có gì đó không ổn. Chính sự lo lắng này cuối cùng đã đẩy nàng vào vòng tay của hắn. Việc một người có dễ bị chinh phục không thường liên quan đến tự ái và lòng kiêu hãnh của người đó. vì tự ái và kiêu hãnh mà họ vui vẻ được ở bên anh chàng này hay cô nàng đó và sẵn sàng để mọi người gọi họ là tình nhân của những người này. Tiếng tăm của ta có thể thu hút nhiều người và làm họ thích ta, nhưng ta vẫn phải tìm cách cho đối tượng biết rằng nhiều người khác hiện cũng đang khao khát ta. Điều này sẽ làm ta yên tâm hơn. Một nhà hàng vắng khách, ắt hẳn sẽ không thuyết phục được một ai bước vào. Một dạng chiến thuật tay bà khác là áp dụng sự tương phản. Nếu biết cách khai thác những kẻ mờ nhạt và ít lôi cuốn, ta sẽ làm đối tượng thích ta hơn khi so sánh ta với người đó. Chẳng hạn như tại một sự kiện xã hội nào đó, ta phải sắp xếp sao để đối tượng của mình nói chuyện với một người tẻ nhạt nhất, rồi sau đó ta sẽ làm như đến cứu nàng và nàng sẽ vui mừng khi nhìn thấy ta. Trong nhật ký kẻ chinh phục của Soren Kierkegaard, Johan nhắm vào Cordelia, một thiếu nữ ngây thơ trong trắng. Johan biết là anh bạn Edward của mình là người rụt rè tẻ nhạt nên đã khuyến khích anh ta tán tỉnh Cordelia. Chỉ cần vài tuần bị Edward theo đuổi, Cordelia đã luôn dõi mắt nhìn theo để kiếm bất cứ ai có thể đến giải thoát cho nàng. Và Johan sẽ đảm bảo làm sao để ánh mắt của nàng sẽ ngừng lại ở anh ta. Johan đã lên chiến lược và dùng thủ đoạn để khiến đối tượng để ý đến mình. Nhưng hầu như bất cứ một môi trường xã hội nào cũng chứa đầy những điều tương phản mà ta có thể lợi dụng một cách tự nhiên. Nữ diễn viên Nell Gwynn sống ở Anh vào thế kỷ thứ 17, được vua Charles II chọn làm nhân tình chính vì tính dí dỏm và sự chân thật của nàng khiến nhà vua yêu thích nàng hơn các thiếu nữ cứng nhắc và tự phụ khác trong triều. Khi cô nữ văn công Giang Thanh người Thượng Hải gặp Mao Trạch Đông lần đầu tiên năm 1937, cô chẳng phải làm gì nhiều để có thể quyến rũ được ông ta vì các phụ nữ khác trong chiến khu Diên An đều ăn mặc như nam giới và không mang chút nữ tính nào. Chỉ cần nhìn thấy Giang Thanh là Mao Trạch Đông đã bị cô hoàn toàn chinh phục. Và chẳng bao lâu sau ông bỏ vợ để lấy cô. Để có thể lợi dụng các điểm tương phản, ta nên thể hiện những đặc tính khó tìm trong môi trường giao tiếp của mình, như vẻ sôi nổi, dí dỏm, hoặc là ta nên chọn một nhóm người trong đó. Ít người mang lại những đặc điểm tự nhiên giống ta. Có như thế, ta mới có thể tỏa sáng. Tác dụng của sự tương phản cũng được thể hiện rộng rãi trong lĩnh vực chính trị. Các nhân vật chính trị cũng phải làm sao quyến rũ được công chúng và làm công chúng yêu mến. Ta phải học cách mang những ưu điểm mà đối thủ của ta không có. Nga hoàng Peter II ở thế kỷ thứ 18 là một vị vua kiêu căng vô trách nhiệm. Vì thế nên vợ của ông ta là nàng Catherine vĩ đại đã làm mọi cách để trông khiêm tốn và đáng tin dưới mắt mọi người. Khi Vladimir Lenin quay trở về Nga năm 1917, sau khi Nga hoàng Nicholas II bị truất phế, ông đã chứng tỏ lòng quyết tâm và tính kỷ luật của mình, điều mà chưa vị lãnh tụ nào có vào thời đó. Trong suốt cuộc chạy đua để trở thành Tổng thống nước Mỹ năm 1980, sự thiếu quả quyết của Jimmy Carter đã khiến công chúng ngã về phía Ronald Reagan bởi tính trước sau như một của ông. Tác dụng tương phản bao giờ cũng thành công vì nó không phải là điều do ta tự nói ra hay tự quảng cáo, mà là điều được người ngoài nhìn vào và xét đoán theo ý họ. Cuối cùng, việc ta chứng tỏ mình được nhiều người yêu thích sẽ nâng giá trị của ta lên. Nhưng thường thì cách ta thể hiện bản thân cũng có tác dụng đó. Ta không được để đối tượng thấy ta quá thường xuyên mà phải giữ khoảng cách với họ, cho họ thấy ta là người không ai có thể nắm giữ và luôn nằm ngoài tầm tay mọi người. Vật gì hiếm hoi và khó đạt được thì nói chung bao giờ cũng quý giá hơn. Biểu tượng, chiến lợi phẩm. Điều khiến ta muốn đạt được chiến lợi phẩm và xem nó như cái đáng để ta giành lấy chính là nhìn thấy những tình địch của ta. Nếu vì lòng tốt mà người ta ban thưởng cho tất cả những ai thể hiện nỗ lực thì chiến lợi phẩm sẽ mất đi giá trị của nó. Chiến lợi phẩm không những phải tượng trưng cho chiến thắng của ta mà còn phải tượng trưng cho những chiến bại của tất cả những người khác. Đảo ngược chiến thuật. Không thể đảo ngược, ta phải luôn chứng tỏ cho mọi người thấy là mình được nhiều người yêu thích. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc.